Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1726, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba tên quỳ thủy lực sĩ chẳng những có được 100 vạn cân chi lực còn có thể thi triển thủy hệ đạo pháp. Một trận to lớn hải khiếu tiếng vang lên, nước biển nhấc lên cao hơn 100 trượng cự lãng. Ba tên quỳ thủy lực sĩ nhanh chóng hướng về bát rực tuyết hưu thú đánh tới. Bọn chúng còn không có cận thân, hai tay đồng thời khẽ động, dày đặc lam sắc quyền ảnh mang theo một trận âm thanh xé gió kích xạ mà tới. Giống, bát rực tuyết hưu thú phát ra một đạo tiếng gào thét trầm thấp, hư không chấn động, nó bốn cặp bạch sắc cánh thịt vỗ không ngừng, thả ra một đạo đạo bạch mênh mông hàn phong, vô số bạch sắc bông tuyết quét sạch mà xuất, hóa thành từng mai bạch sắc băng chùy hướng về tứ phía bay đi. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên, dày đặc lam sắc quyền ảnh cùng bạch sắc băng chùy chạm vào nhau, nhao nhao đồng quy vu tận. Lúc này, ba tên quỳ thủy lực sĩ đã đến bát rực tuyết hưu thú phía trước, bọn chúng vung vẩy song quyền, đánh tới hướng bát rực tuyết hưu thú. Bát rực tuyết hưu thú cánh cuồng thiểm không ngừng, một cỗ màu lam nhạt hàn khí quét sạch mà xuất, ba tên quỳ thủy lực sĩ tiếp xúc đến lam sắc hàn khí, thân thể bỗng nhiên kết băng, biến thành ba tòa to lớn băng điêu, không nhúc nhích. Dưới không trung lên tuyết lớn, bạch sắc bông tuyết nhao nhao hóa thành từng mai bạch sắc băng chùy, đập vào ba tên quỳ thủy lực sĩ trên thân, quỳ thủy lực sĩ chia 5 x 7. Nước biển nhanh chóng xoay tròn, sinh ra một cỗ cường đại khí lưu, bát rực tuyết hưu thú bên ngoài thân lông tóc cuốn ngược, đại lượng bạch sắc bông tuyết cùng bạch sắc băng chùy bị cường đại khí lưu hút vào lam sắc nước biển bên trong, rào vỡ nát. Bát rực tuyết hưu thú phát ra một đạo gầm thét, một cỗ trắng xóa sóng âm quét sạch mà xuất, nước biển nhanh chóng kết băng, sau đó tầng băng vỡ ra đến, ba viên định hải châu bay rớt ra ngoài. Nó bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt bạch quang, bỗng nhiên biến mất không thấy. Băng độn thuật, cẩn thận, Vương Trường Sinh sắc mặt biến hóa, quanh thân hiện ra vô số lam sắc hơi nước, hóa thành một phiến uông dương đại hải, bảo vệ ba người bọn họ. Ầm ầm, quảng cáo, nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, mặt đất tầng băng vỡ vụn, bát rực tuyết hưu thú phá băng mà xuất hiện ở trong nước biển, thanh thế thật lớn, nước biển đâm vào trên người của nó tựu cùng gãi ngứa đồng dạng. Bát rực tuyết hưu thú bên ngoài thân hiện ra vô số lam sắc hàn khí, nước biển lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, lần này tầng băng cũng không có đơn giản hòa tan. Cơ hồ là bát rực tuyết hưu thú hiện thân đồng thời thức hải của nó truyền đến một trận đau nhức khó có thể chịu được thần thức công kích. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thần thức cùng pháp lực có thể điệp ra tự nhiên là có thời gian hạn chế, trước mắt pháp lực của bọn hắn điệp ra có thể duy trì một chén trà thời gian, thi triển loại bí thuật này bản thân cũng muốn hao tổn đại lượng pháp lực, không cân nhắc khống chế pháp bảo tiêu hao thần thức nhiều nhất có thể thi triển 15 lần thần thức công kích, nếu như cân nhắc khống chế pháp bảo tiêu hao thần thức bọn họ một lần đấu pháp nhiều nhất có thể thi triển 7 lần, thần trí của bọn hắn càng mạnh, có thể thi triển thần thức công kích số lần càng nhiều, uy lực vậy càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ thi triển thần thức công kích cũng muốn tiêu hao thần thức, cũng không phải là không hạn chế thi triển cái này nhất thần thông. Uông Như Yên phần lưng hiện ra một mảnh chướng mắt hỏa quang, lôi hỏa xí vừa hiện mà xuất, lôi hỏa xí hung hăng một cái, một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, một mảng lớn kim sắc hồ quang điện cùng xích sắc hỏa diễm quét sạch mà xuất, đánh vào bát rực tuyết hưu thú trên thân. Cuồn cuộn liệt diễm che mất bát rực tuyết hưu thú thân thể, kinh người sóng nhiệt khiến cho đại lượng bông tuyết hóa thành sương mù màu trắng. Vương Trường Sinh cổ tay rung lên, một viên Minh Nguyệt Châu bắn ra, hướng về bát rực tuyết hưu thú đánh tới. Minh Nguyệt Châu đến biển lửa trên không, biển lửa bỗng nhiên kịch liệt lăn lộn, nhanh chóng dập tắt, bát rực tuyết hưu thú phun ra một đạo hàn khí trắng xóa, đánh về phía Minh Nguyệt Châu. Minh Nguyệt Châu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, biến thành bạch sắc băng châu. Răng rác, một tiếng vang trầm, bạch sắc băng châu chia 5 x 7, một mảng lớn thấu xương chất lỏng màu đen rải xuống, chính là Minh Nguyệt Chi Thủy. Minh Nguyệt Chi Thủy, bát rực tuyết hưu thú hoảng sợ nói, thanh âm mang theo một chút hoảng loạn. Nó bên ngoài thân bỗng nhiên hiện ra vô số bạch sắc hàn khí, thân thể khổng lồ bỗng nhiên kết băng, biến thành nhất khối to lớn bạch sắc khối băng. Minh Nguyệt Chi Thủy chiếu xuống bạch sắc khối băng thượng diện, bạch sắc khối băng bên ngoài xuất hiện một mảng lớn hắc sắc tầng băng nhanh chóng lan tràn. Một trận nhói nhói mảng nhĩ đao minh tiếng vang lên, dày đặc lam sắc đao khí từ trên trời giáng xuống, bổ về phía hắc sắc khối băng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hắc sắc khối băng chia 5 x 7, bát rực tuyết hưu thú bỗng nhiên biến mất không thấy. Ngàn trượng bên ngoài tầng băng bỗng nhiên vỡ vụn, bát rực tuyết hưu thú phá băng mà xuất, trong mắt của nó bên trong lộ ra một vệt vẻ kiêng dè. Ngươi thế mà có thể thu lấy Minh Nguyệt Chi Thủy luyện khí, ngươi không phải Thiên Lan Tông tu sĩ, các ngươi đến tột cùng là ai? Bát Dực Viết Hưu Thú ngữ khí trầm trọng, nó thế nhưng là rất rõ ràng minh nguyệt chi thủy đặc tính, nếu như là Thiên Lan Tông tu sĩ, hóa thần sơ kỳ tu sĩ không có khả năng có cái này trùng đại sát khí, muốn nói đối phương là vì đánh giết nó kia liền càng không thể nào, thật muốn giết nó, không có khả năng chính có một vị hóa thần tu sĩ. Vương Trường Sinh không nói gì, xoay tay phải lại, hai viên minh nguyệt châu xuất hiện trên tay. Bát Dực Viết Hưu Thú thông thạo băng hệ thần thông, tại Táng Ma băng nguyên loại địa phương này, muốn vây khốn nó cũng không dễ dàng, chớ nói chi là diệt sát Bát Dực Viết Hưu Thú, khó trách Thiên Lan Tông tu sĩ tổn binh hào tướng, nếu không phải có Minh Nguyệt Châu cái này trùng đại sát khí, Bát Dực Viết Hưu Thú vừa rồi đoán chừng tựu ăn hết bọn họ. Lấy nó thân thể mạnh mẽ, đoán chừng Thông Thiên Linh Bảo cũng vô pháp một kích đánh giết Bát Dực Viết Hưu Thú. Hừ, ngươi liền Thông Thiên Linh Bảo đều không có, liền dựa vào một bộ phổ thông pháp bảo, há lại đối thủ của ta. Không bằng lưu lại cho ta làm người hầu, ta cho các ngươi cung cấp tu tiên tài nguyên tu luyện. Bát Dực Viết Hưu Thú thanh âm biến ôn hòa, nhường nhân nghe xong rất dễ chịu. Không biết đạo vì cái gì, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trong đầu xuất hiện thuận theo Bát Dực Viết Hưu Thú ý niệm tính toán lưu lại đương người hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, bọn họ ngực long phượng tỏa tách ra chói mắt linh quang, long ngâm phượng minh chi thanh đại thịnh, hai người lúc này mới khôi phục thanh tỉnh. Quảng cáo, mỹ hoặc chi thuật, Uông Như Yên mắt phượng bên trong lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, Bát Dực Viết Hưu Thú thế mà hiểu được cái này trùng kỳ lạ thần thông, như thế vượt quá dự liệu của bọn hắn. Bát Dực Viết Hưu Thú bên ngoài thân sáng lên chói mắt bạch quang, bỗng nhiên biến mất không thấy. Vương Trường Sinh thần thức mở rộng, bất quá hắn thần thức nhận nhất định hạn chế, vô pháp ngoại phóng quá xa. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, hắn cùng Bát Dực Viết Hưu Thú tay không có dính vào tiện nghi gì, nếu không phải có Minh Nguyệt Châu cái này đại sát khí, Bát Dực Viết Hưu Thú không có dễ dàng như vậy rời đi, thành như Bát Dực Viết Hưu Thú nói, không có Thông Thiên Linh Bảo, Vương Trường Sinh rất khó diệt sát con thú này. Sau 3 ngày, Vương Trường Sinh 3 người về tới Tuyết Sơn, Hoàng Phú Quý đã sớm trở về, nhìn thấy Vương Trường Sinh 3 người bình an trở về, Hoàng Phú Quý cũng là thở phào nhẹ nhõm. Vương Trường Sinh triệu tập tộc nhân, trịnh trọng nói ra. Nơi này có ngũ giai yêu thú, nó thông thạo băng hệ thần thông, chúng ta lập tức rời đi nơi này không thể ở lại. Ngũ giai Bát Dực Viết Hưu Thú xuất hiện, làm rối loạn Vương Trường Sinh kế hoạch, hắn không sợ ngũ giai Bát Dực Viết Hưu Thú, tộc nhân của hắn cũng không phải Bát Dực Viết Hưu Thú, vạn nhất tại Vương Trường Sinh tiềm tu thực hạp, Bát Dực Viết Hưu Thú lao ra tập kích Uông Như Yên bọn họ, khẳng định tổn thất nặng nề. Vương Thu Minh chờ nhân tự nhiên không có dị nghị, đáp ứng. Vương Trường Sinh một đoàn người hướng phía lối ra di động, mấy ngày về sau, bọn họ tự xuất hiện tại Vẫn Thiên Hồ phụ cận. Vương Trường Sinh tế ra Thanh Liên Đỉnh, thu lấy đại lượng minh nguyệt chi thủy, lưu làm hắn dùng, lần này rời đi, không biết đạo còn có thể hay không trở về, còn là thu nhiều một chút minh nguyệt chi thủy tương đối tốt. Uông Như Yên tế ra Phi Tuyết Chu, chờ đám người hướng về không trung bay đi. Cách chương.